Chương 950, như quân vương đến. Toàn bộ xương trạch thành đều lâm vào thật lâu yên lặng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn trước mắt. Vẹn vẹn nhất kích, lớn như vậy xương trạch thành liền cảnh hoang tàn khắp nơi, như là bị thiên thai bừa bãi tàn phá 10 ngày 10 đêm. Có chân chính thánh thiên vương tu vi Điền Quy Nguyên, cũng là nhất kích trọng thương, nửa ngày đều không có khôi phục lại. Cái gọi là thiên uy, sợ cũng chỉ đến như thế đi. Đến cùng người nào, thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế, chẳng lẽ thật sự có trong truyền thuyết Chí Tôn Vương đến sao? Tất cả mọi người tầm mắt đều theo bản năng nhìn hướng chân trời y, tìm kiếm lấy tên kia đáng sợ cường giả tồn tại. Chỉ thấy trên bầu trời, nhẹ nhàng lơ lửng một thanh cự chủ y, cái kia nắm cự chủ y toàn thân xanh thảm, có vạn trượng như núi cao to lớn, phía trên khảm nạm lấy lấm ta lấm tấm sao trời hào quang. Từng đạo ánh sáng màu lam sen lẫn ánh sao quang vụ theo cự chủ y lên tản ra, tại trên không trung hóa thành trăm dặm đám mây, phiếu miểu mênh mông, như là tinh hải mỹ lệ. Toàn bộ xương trạch thành bên trong tất cả mọi người, sợ là đều chưa từng gặp qua to lớn như vậy vũ khí, mà lại nhẹ như lông hồng đồng bền tại trên không trung. Cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng, một hồi nặng như Thái Sơn, một hồi nhẹ như lông hồng. Quái dị như vậy mà phức tạp mâu thuẫn cảm giác. Thần kỳ dung hợp là một, thủy trung tràn ngập tại trái tim tất cả mọi người bên trong thật lâu không tiêu tan. Một tên thiếu niên áo trắng, chắp tay sau lưng, theo chân trời dậm chân tới. Cước bộ của hắn không nhanh, nhưng mỗi bước ra một bước, đều như là xuyên qua thời không trong chớp mắt liền bay vọt trăm dặm, vẹn vẹn năm, sáu bước liền xuất hiện tại xương trạch thành cửa thành bắc vùng trời, đứng ở cái kia như núi lớn cự chủ y phía trên. Tịch thiên dạ Tô Hàm Hương che miệng, trừng mắt mắt to. Không bị khống chế lớn kêu ra tiếng, hai hàng nước mắt trong nháy mắt trượt xuống. Hắn xuất hiện, hắn cuối cùng xuất hiện, Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên mấy người cũng là trở nên kích động, cho tới nay Tịch Thiên Dạ đều là trong lòng bọn họ lớn nhất trụ cột tinh thần, tại nguy nan nhất cùng lúc tuyệt vọng, trông thấy Tịch Thiên Dạ xuất hiện, tâm tình vào giờ khắc này có thể nghĩ. Khang Vương cùng một đám Yên Nhạc Hoàng Bộ lao thần, toàn bộ đều mắt trợn tròn, nửa ngày đều không thể chọn. Lăng lăng nhìn như là thiên thần hạ phàm Tịch Thiên Dạ, cả người đều hóa đá tại chỗ. Điền Quy Nguyên, mà lại nắm giữ lấy La Thương kiếm Điền Quy Nguyên, thế mà bị nhất kích trọng thương, nửa ngày đều không có đứng lên, đây là cái gì cấp độ lực lượng, thế mà khủng bố như vậy. Nguyên bản tại Khang Vương cùng Yên Nhạc Hoàng Bộ một đám lao thần trong mắt, Tịch Thiên Dạ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy đáng tin cậy, hoài nghi hắn rất có thể tại phát hiện xương trạch thành xuất hiện mối nguy. Không có nghịch chuyển chỗ chống về sau, liền một mình tránh chiến rời đi, nắm tất cả mọi người vứt bỏ. Bằng không, hắn vì sao chậm chạp đều không xuất hiện đâu, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn trước đó cái kia lòng tiểu nhân ý nghĩ, dĩ nhiên chính là chê cười. Tịch Thiên Dạ không chỉ xuất hiện, mà lại như là quân vương buông xuống. Toàn bộ xương trạch thành đều bị Tịch Thiên Dạ biểu hiện ra lực lượng chấn nhiếp, đến mức những cái kia trong thành điên cuồng cướp bóc đốt giết người, đều theo bản năng đình chỉ động tác. Không có dám ở Tịch Thiên Dạ trước mặt quá mức càng rỡ. Đến mức thân đồ Viên Kiệt cùng Tư Đồ Huy chờ ta mở tên nửa bước Thánh Thiên Vương, tại nhìn thấy Điển Quy Nguyên bị đánh bay trong nháy mắt, liền trong nháy mắt thu nạp trận hình tụ tập tại cùng một chỗ, hóa công kích là phòng ngự trạng thái, toàn lực thôi động vân vụ long ấn đồ tầng tầng lớp lớp đem bọn hắn bảo vệ được, tràn đầy cảnh giác cùng kiêng kỵ nhìn Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ xuất hiện muộn, tự nhiên không phải là bởi vì e sợ chiến, mà là bởi vì luyện chế hải làm cự chủ y trùng hợp tại thời khắc quan trọng nhất, không có cách nào phân tâm đi ra. Hắn kế hoạch ban đầu liền là nắm hải làm cự chủ y luyện chế thành đại viên mãn pháp bảo hạ phẩm, làm sao hắn vẫn như cũ đánh giá cao thế giới này thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh trình độ, tại thánh đạo pháp tắc phương diện bên trên, thiếu sót trình độ so với hắn dự đoán cao nhiều lắm, cho nên độ khó luyện chế cũng liền càng thêm khó khăn, so lúc trước dự đoán khó khăn gấp 2-3 lần tả hữu. Cũng chính bởi vì vậy, Tịch Thiên Dạ tại luyện chế hải lam cự chủ y thời điểm làm trễ nải không ít thời gian, thậm chí kém chút vô phương luyện chế thành công. Bất quá sau cùng vẫn như cũ khiến cho hắn may mắn thành công. Cái gọi là đại viên mãn pháp bảo hạ phẩm, đặt ở Thái Hoang thế giới thì tương đương với chí thánh khí. Chí thánh khí tại Thái Hoang thế giới bên trong so chí thánh đều hiếm thấy, thời đại thượng cổ có một ít chí thánh khí xuất thế, nhưng ở hiện nay Thái Hoang thế giới bên trong. Chí thánh khí chỉ là truyền thuyết, trình độ hiếm hoi gần với thần khí. Năm đó thiên dạ thánh tổ triệt để lục soát thiên hạ, cũng không tìm ra một thanh hoàn chỉnh chí thánh khí đi ra. Tại thế giới này bên trong, vậy liền càng không khả năng tồn tại, bởi vì chưa hoàn chỉnh thánh đạo pháp tắc, thiên thánh cùng chí thánh đều không thể tu thành. Như vậy đổi cái góc độ tới nói, thiên thánh khí cùng chí thánh khí cũng khẳng định luyện chế không ra. Cũng chính là Tịch Thiên Dạ ra tay, có đoạt thiên điệu tạo hóa năng lực, mới tại thế giới này bên trong sinh sinh luyện chế ra một thanh có thể so với chí thánh khí đại viên mãn pháp bảo hạ phẩm. Hôm nay nhưng phàm tại xương trạch thành bên trong động thủ cướp bóc qua một phân một hào người, toàn bộ giết không tha. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi xương trạch thành, ánh mắt vô cùng băng lãnh nói. Lời vừa nói ra toàn bộ xương trạch thành đều rung động dữ dội, tất cả mọi người như là gặp quỷ nhìn Tịch Thiên Dạ, dường như không ngờ rằng hắn dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo thoại tới. Thật to gan, toàn bộ giết không tha ngươi chẳng lẽ muốn cùng cả nhân tộc thế lực là địch phải không rõ ràng, chúng ta hết thể thế lực cộng lại, mỗi người nôn ngụm nước bọt đều có thể chết đối ngươi. Tuổi trẻ khinh cuồng, ngươi nếu dám giết sạch chúng ta cam đoan ngươi đi không ra nhân tộc cương vực. Toàn bộ Yên Nhạc Hoàng bộ cũng sẽ triệt để phi hôi yên diệt. Tịch Thiên Dạ lập tức ở xương trạch thành bên trong dẫn tới tương đối lớn bắn ngược, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn tràn đầy nổi nóng. Nếu không phải Tịch Thiên Dạ quá mạnh, bày ra lực lượng quá mức kinh hãi lòng người, sợ là đã có người nhịn không được mang theo mọi người đi ra thành đem Tịch Thiên Dạ đánh giết. Bọn hắn mặc dù tại xương trạch thành bên trong đốt sát kiếp cướp, nói ra ám muội, nhưng pháp không trách chúng, từ trước đều là như thế. Chớ nói một cái Tịch Thiên Dạ, dù cho bộ lạc liên bang quốc nghị viện đều bắt bọn hắn không có cách nào. Dù sao xương trạch thành bên trong đại bộ phận đều là đến từ nhân tộc cương vực bên trong năm sông bốn biển thế lực lớn, bất kỳ một cái nào đều thai to mặt lớn, có phần có lai lịch, ai dám duy nhất một lần đắc tội bọn hắn tất cả mọi người. Nhưng mà cướp bóc xương trạch thành những người kia cho rằng Tịch Thiên Dạ không dám đem bọn hắn thế nào, coi là chỉ là phô trương thanh thế cố ý hù dọa bọn hắn một thoáng mà thôi. Thật làm cho Tịch Thiên Dạ đồng thời trêu chọc nhiều như vậy thế lực, ai cũng không cho rằng Tịch Thiên Dạ giống như can đảm này. Bằng không, chớ nói Tịch Thiên Dạ cùng Yên Nhạc Hoàng Bộ, dù cho Trụ Sơn Hoàng Bộ dám làm ra như thế sự tình đến, sợ là cũng không cách nào tiếp tục tại nhân tộc bên trong lẫn vào. Thế nhưng, Tịch Thiên Dạ lại căn bản không quản bọn hắn nhiều như vậy, trực tiếp bước ra một bước, sau một khắc liền xuất hiện ở trong thành thị. Chỉ gặp hắn tiện tay một điểm. Trong khoảnh khắc ngàn vạn đạo kiếm quang liền theo đầu ngón tay của hắn chen chúc mà ra, sau đó hướng về trong thành trì những cái kia kẻ cướp bóc đa nhờ tơ y phốc suy kiếm khí cắt đứt thân thể thanh âm không ngừng vang lên, vẹn vẹn vừa đối mặt liền có hơn trăm người bị Tịch Thiên Dạ giết chết, hàng loạt tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Mà lại bị hàn lờ dê tờ chê tờ người, tu vi đều không thấp, bên trong thiên vương cảnh cao thủ đều có nhiều vị. Thậm chí có một vị hồ thị nhất tộc thiên vương đại giả đều bị trong nháy mắt chém giết.